Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, Hắc Bạch Hai Đạo. Toàn lực tìm kiếm Ngô Thiên Dận. Đêm khuya, Khai Nguyên chỉ là nghị hội phụ cận tiểu hồ trong công ty. Quách Hành Trưởng ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt âm trầm, sắc mặt nghiêm túc, đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Vào. Quách Hành Trưởng hô một câu, cửa mở, thư ký dẫn Khai Nguyên khu cảnh ti đại đội trưởng từ bên ngoài đi tới. Nhẹ nói một câu, Quách Tổng, Âu đội trưởng tới. Quách Hành Trưởng ngẩng đầu quét đối phương một chút, khoát tay xông thư ký nói ra, người đi xuống trước đi. Được, thư ký cười xông đại đội trưởng lên tiếng chào hỏi, Âu đội trưởng, vậy các ngươi trò chuyện ha. Được rồi, thư ký thuận tay đóng cửa lại. Âu đội trưởng liền vào trong nhà, ngồi ở Quách Hành Trưởng trên ghế salon đối diện. Quách Hành Trưởng vểnh lên chân bắt chéo, mặt không thay đổi nhìn xem Âu đội trưởng hỏi, người cũng đã chộp trong tay, vì cái gì còn để hắn chạy? Là ta quyên thuế không đủ, vẫn là cho các ngươi hệ thống cảnh vụ hỗ trợ không đủ? Âu đội trưởng xoa xoa tay, sắc mặt hơi có vẻ lúng túng đáp lại nói, Quách tiên sinh, chuyện này đúng là ta sơ sót, ta không có cân nhắc đến tại áp giải Ngô Thiên Dận trên đường sẽ đụng phải chống nộp thuế gây sự dân chúng, cũng không nghĩ tới Ngô Thiên Dận dám đoạt súng giết người. Ngươi dự định làm sao bổ cứu? Quách đi hỏi. Ngô Thiên Dận hiện tại đã là cùng đường mạt lộ đấu pháp. Âu đội trưởng nhẹ giọng đáp lại nói, hắn vừa rồi tại cảnh ti cổng giết mình kế phụ cùng mẹ khác cha huynh đệ, hắn tại ác ý trả thù. Quách đi nghe nói như thế, chau mày, hắn liền thân nhân đều giết, cái gì động cơ? Ngô Thiên Dận cùng trong nhà người quan hệ cũng không tốt, hắn kế phụ vừa mới báo cáo hắn đường ca, khả năng đưa tới hắn ghi hận, vì lẽ đó hắn mới trả thù. Âu đội trưởng nhíu mày nói ra, ta tới đây nhưng thật ra là muốn nhắc nhở ngài một cái. Mấy ngày sắp tới bên trong, ngài nhất định chú ý an toàn. Bởi vì Ngô Thiên Dận có thể sẽ đối ngươi cũng tiến hành trả thù. Trả thù ta? Quách Hành Trưởng cười lạnh nói ra. Ý của ngươi là, hắn còn muốn giết ta sao? Không bài trừ khả năng này. Âu đội trưởng gật đầu đáp lại. Ta cảnh sát viên đã 10 năm gần đây. Dạng gì tội phạm ta đều tiếp xúc qua. Hiện tại Ngô Thiên Dận tâm lý trạng thái đã theo người bình thường không đồng dạng. Hắn áp 12 năm, trong lòng bản thân liền có oán khí. Mà ngài, tại cảnh ti từng theo hắn từng có tiếp xúc. Vì lẽ đó hắn rất có thể cũng sẽ ghi hận thượng ngươi. Âu đội trưởng nói rất uyển chuyển. Hắn nhưng thật ra là đang nhắc nhở Quách đi. Ngươi tại cảnh ti hỏi thăm trong phòng đã từng hành hung qua Ngô Thiên Dận. Hơn nữa còn ỷ vào mình quyền cao chức trọng, để vụ án này triệt để lên men. Vì lẽ đó Ngô Thiên Dận là có cực lớn có thể sẽ lựa chọn trả thù. Quách đi trầm ngâm nửa ngày, trên mặt mang mỉm cười giễu cợt nói ra, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Hắn xác thực rất nguy hiểm. Bằng không thì như vậy đi, ngươi đem ta hàng năm cho các ngươi hệ thống cảnh vụ quyên tiền lấy ra hết, cho ta làm một cái lớn một chút két sắt, dạng này có thể cam đoan an toàn của ta. Âu đội trưởng không nói gì. Một cái nho nhỏ tầng dưới chót tội phạm các ngươi đều bắt không được, còn muốn thượng ta chỗ này tới nhắc nhở, vậy các ngươi là làm ăn gì? Hàng năm tùng giang hệ thống cảnh vụ, từ phía trên lấy đi mấy trăm triệu kinh phí, toàn mẹ hắn cho chó ăn sao? Quách Hành Trưởng cảm xúc hơi có vẻ mất khống chế, chỉ vào Âu đội trưởng quát mắng một câu. Vâng, công việc này chúng ta xác thực không có làm tốt. Âu đội trưởng trước khi đến, kỳ thật trong lòng liền có bị mắng chuẩn bị. Nhưng hắn minh bạch, những này nắm giữ lấy tùng giang mạch máu kinh tế người, hắn không thể trêu vào, chỉ có thể ngôn ngữ khách khí trở lại. Nhưng ta cùng ngươi cam đoan, Ngô Thiên Dận tuyệt đối chạy không được. Trong một tuần, ta khẳng định để hắn xa lưới. Cam đoan của các ngươi, so tài chính hợp đồng còn không đáng tin cậy. Quách Hành Trưởng ổn định một cái cảm xúc, nhíu mày nói ra, ta hiện tại không muốn nghe mặt khác. chỉ muốn thấy kết quả. Chúng ta hết sức nỗ lực. Âu đội trưởng kiên trì trở lại. Dưới lầu, ta gọi tới 8 cái nhân viên cảnh sát. Ngay tại bảo an thất, bọn hắn sẽ bảo hộ an toàn của ngài. Mà mấy ngày gần đây, ngài tốt nhất cũng đừng đi ra ngoài. Ngài cũng biết, trừ Ngô Thiên giận chuyện này bên ngoài, gần nhất khai nguyên khu còn tại náo chống nộp thuế. Vì lẽ đó dân chúng đối với mấy cái này lớn cơ quan tài chính cũng có cừu thị cảm xúc. Quách đi thở dốc một tiếng. Người đi làm việc đi. Được rồi, Quách đi. Vậy ngài bận bịu. Âu đội trưởng đứng dậy. Âu đội trưởng bước nhanh rời đi. Lão Quách ngồi liệt ở trên ghế salon. Trong lòng có khó mà nói rõ kiềm chế cảm xúc. Con trai duy nhất của hắn bị đánh thành não hôn mê. Đến bây giờ còn không có thức tỉnh. Mà nghi phạm không đợi bị thẩm liền chạy. Bây giờ lại còn tới có thể uy hiếp mình an toàn tình trạng. Sự nghiệp lên. Lão Quách đầu tư tam công tử phụ thân. Gần nhất bởi vì dân chúng chống nộp thuế sự tình. Cũng là náo một thân tao. Tóm lại, năm nay vừa mở năm. Lão Quách liền mọi việc không thuận. Trong lòng của hắn buồn đến sợ. Vì lẽ đó không hiểu càng hận hơn cái này Ngô Thiên giận. Ngồi ở trên ghế salon. Quách đi suy tư một hồi lâu về sau. Đột nhiên ngồi thẳng thân thể. Bấm một cái mã số. Quy. Quách đi. Ngài tốt. Ngài tốt. Mấy chục giây sau. Một người trung niên nam tử thanh âm trong điện thoại vang lên. Quách hành trưởng vểnh lên chân bắt chéo. Thanh âm trầm thấp nói ra. Người giúp ta trên mặt đất tìm xem cái kia Ngô Thiên giận. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn quá thấp. Cũng không phải vòng tròn bên trong. Tìm hắn rất khó khăn. Nam tử trung niên hơi có chút hơi khó trả lời. Ta tận lực cấp cho ngươi đi. Ngô Thiên giận ngồi xổm qua ngục giam. Ngươi tìm không thấy hắn. Tìm hắn cùng hắn quan hệ gần bằng hữu, bạn tù, thân thích. Lão Quách âm mặt nói ra. Tóm lại, ta không quản ngươi dùng biện pháp gì. Chỉ cần có thể sờ đến hắn tin tức. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Quách tổng, Ngô Thiên giận bản án ta nghe nói. Có thể chuyện này ngươi vì sao không thông qua quan phương xử lý a? Trung niên tò mò hỏi. Bọn hắn dù sao chuyên nghiệp a, cảnh ti người là phế vật. Người bắt vào tay, đều không coi chừng. Quách đi lạnh lùng đáp lại nói. Ta không tin bọn hắn, mà lại quan phương làm việc nhi cũng bó tay bó chân. Vậy ta minh bạch ngươi ý tứ. Trung niên, gật đầu, liền đào hắn vòng tròn. Hung ác điểm lộng lấy. Ta chỉ cần kết quả, không nhìn quá trình. Quách đi bổ sung một câu. Cái kia cảnh ti bên kia, xảy ra chuyện ta ôm lấy. Được, có ngươi câu nói này liền dễ làm. Trung niên gật đầu đáp. Ngươi cho ta một đêm thời gian, ta giúp ngươi tìm xem. Tốt, cứ như vậy, hai người câu thông hoàn tất về sau. Trực tiếp liền kết thúc cuộc nói chuyện. Tùng Giang thị ngoại ô. Một nhà đã đóng cửa thông tin công ty độc quyền bán hàng trong tiệm. Ngô Thiên giận mèo yêu cậy mở quầy hàng. Từ bên trong lấy ra 3 bộ điện thoại. Cùng 10 mấy tấm không có mở ra thẻ điện thoại. Động tác lướt nhẹ sẽ đồ vật cất vào trong túi quần về sau. Ngô Thiên giận đứng tại quầy hàng bên cạnh. Tỉnh táo quét một vòng 4 phía. Cuối cùng lại trộm đi 2 tấm chủ tiệm dùng danh thiếp. Cùng một chút còn lại vài ngày bánh mì. 20 phút sau, Ngô Thiên giận sẽ điện thoại chen vào thẻ, hoàn toàn bằng vào hồi ức bấm một cái mã số. Mấy chục giây sau, quy, ngài tốt, vị nào, một thanh niên thanh âm nổi lên. Ta, Ngô Thiên giận, mà mẹ nó, giận ca a, thế nào, người thầy mới điện thoại. Đối phương thật kinh ngạc hỏi, An tử, ta gặp chút chuyện, cần ngươi hỗ trợ. Ngô Thiên giận ăn khô cằn lại cứng bánh mì. Thanh âm trầm ổn nói một câu. Làm sao vậy? Người nói. Người có 1.000 khối tiền sao? Có. Có. Người thiếu a? Ta để bằng hữu đưa cho ngươi. Ta không có ở Tùng Giang. Đối phương một ngụm đồng ý. Không cần đưa. Người cái chuyển khoản số thẻ. Hiện tại liền cái. Ngô Thiên giận theo trong túi quần móc ra thông tin công ty lão bản danh thiếp. Nhẹ giọng nói ra, đối công thu khoản tài khoản, Tùng Giang dân sinh tài chính, 2705. chấm ngoặc kép, ta nhớ kỹ. Tuổi trẻ nghe hai lần về sau, lập tức hỏi lại, ca, người ý gì a? Liền 1000 khối tiền, còn dùng gửi tiền a? Ta lấy không người ta mấy bộ điện thoại cùng thẻ, đến còn một cái, người nhất định nghĩ đến đánh tới ha. Ngô Thiên giận dặn dò một tiếng về sau, mới tiến vào chính để mà hỏi, người tại khu bên ngoài. Đúng, ta đến rất dài thời gian, ở chỗ này làm tiếng động đâu. Đối phương đối Ngô Thiên giận rất tín nhiệm nói ra, ca, người đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Ta đã giết người, cần ngươi giúp một chút. Ngoặc kép chấm chấm, tuổi trẻ trầm mặc vài giây sau, than thở một tiếng nói ra, sớm ta cũng đã nói, ngươi còn được đi trở về con đường này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.